Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 367 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã hóa giải nguy cơ cho bên phía Long tộc, rất là may đã thoát khỏi kiếm ngựa giống. Và lúc này sau khi mà thu được rất là nhiều Long dựng qua, thì chắc là Vân gia sẽ khai chi tán diệp. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ giúp cho mình nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Hôm nọ thì mình cũng nhận được một cái khoản donate đến từ bạn Nguyễn Thị Thu. Mình thấy tên tài khoản ngân hàng là như thế, nhưng mà thấy phần nhắn tin thì lại ghi là Tuấn Anh đẹp trai. Mà bạn thì cũng mình cũng thấy đã ủng hộ cho kênh nhiều lần rồi, cũng thấy comment ở trên chuyện. Rất là cảm ơn bạn đã ủng hộ cho kênh. Chúc bạn và gia đình có rất là nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 367 của bộ truyện có tựa đề Dung Hợp Pháp Tắc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thất thải Lưu Vân Sa chậm chậm chạy bên trong vũ trụ hạo hãn. Vật vị sương thì tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, quan sát tỉ mỉ long dưỡng quả và ra khí tức thần thánh. Quả thực thì nó cũng không khác gì nhiều so với một trái táo bình thường, thế nhưng ẩn chứa bên trong là một cỗ khí tức đặc thù. Vân đại ca, ăn long dưỡng quả này liền có thể là có hai tử sao? Mục Anh mở miệng hỏi. Không sai, Vân vị sương cười. Ăn nó xong thì có thể là không nhìn tới trật tự thiên địa. Vậy thì ta vẫn là không ăn mới thỏa đáng. Mục Oanh yếu ớt nói. Mà thấy Nam Cung Bạc Thường sinh nở thống khổ vô cùng, để cho nàng vô cùng sợ hãi đối với chuyện mang thai hài tử. Vân Phi Dương sụp đổ. Ấy, ta vì trái cây này hao phí không ít tâm thần, sao lại có thể không ăn chứ? Đến, các người mỗi người một trái. Tên này theo thứ tự phân lòng dưỡng quả cho các nữ Mộc Oanh, Lương Âm. Biết Vân Phi Sương muốn làm cho Vân gia khai trí tán diệp, chúng nữ chỉ có thể ăn vào lòng dưỡng quả. Khoan hãy nói rất thơm ngọt, ăn rất ngon. Tác dụng của lòng dưỡng quả cũng không chỉ có làm cho nữ nhân dễ thụ thai, đồng thời còn có công hiệu dưỡng nhàn. Chúng nữ trước đây cũng đã từng dùng qua thanh xuân vĩnh trú quả, bây giờ lại phục dụng thêm lòng dưỡng quả nữa, hai bút cùng vẽ, dùng mạo lại càng thêm lộng lẫy. Còn cần Vân đại tiên thần, vì Vân gia mà khai trì tán diệp, bắt đầu vất vả cần cù khổ cực gieo hạt giống, đồng thời làm đến cùng. Thế nhưng trải qua mấy tháng nỗ lực, chồng nữ lại không có mảy may động tĩnh, điều này khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Nam Cung Bạc Thường nói, phục dụng long dưỡng quả cũng chỉ là để bà tỷ lệ thụ thai, khẳng định là không có phải tùy hứng thì có thể thành công. Tốt à, Vân Phi Dương bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, tâm lý tích cực cày cấy liền chuyển biến thành tùy duyên, cũng đặt một nửa tâm tư vào việc đi đường. Ở bên trong vũ trụ hạo hãn, thất thải Lưu Vân Xà dường như là một chiếc thuyền cổ độc đặt mình vào bên trong biển sông vô tận, lộ ra vẻ vô cùng xa vời. Vân Phi Dương thì lại thủy chung suy nghĩ, Vân Vực ở nơi nào, lại mạnh mẽ cỡ nào đây? Long tộc là một tộc quần cổ xưa, ở tại Long Vực đã cường hãn như vậy, Vân Vực khẳng định chỉ cao hơn chứ không kém. Kết hợp với lời nói của Vân Trung Tư cùng Long Trần Vũ bị song chính Long tộc xem thường, Vân Phi Dương lắc đầu nói, đến Vân Vực mình nhất định là không có được chào đón. Hắn lại phách lối, lại tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn bị người khác xem thường, cho nên nhất định là phải nghĩ biện pháp ứng đối. Biện pháp gì đây? Đơn giản nhất đó là dùng thực lực để mà chứng minh chính mình. Lần này tiến về Vân Vực cũng không biết là gần bao lâu, không có bằng thừa cơ tu luyện đột phá đến từng thứ cao hơn. Trần Tiền Bối từng nói qua, đến cấp độ đề cấp này muốn đột phá phải lĩnh hội càng nhiều pháp tắc hơn. Võ giả sau khi bước vào đế cấp đã không phải là đơn thuần dựa vào thiên địa thuộc tính thì có thể đề bạt. Trọng yếu nhất vẫn là tham ngộ pháp tắc. Phật Vị Dương để thất thải Lưu Vân Xa tự động phi hành, linh hồn tiến vào tạo hóa giới chỉ, trong nhẹ mắt dung nhập vào bên trong vũ trụ hạo hãn. Pháp tắc là tồn tại áp đảo thuộc tính cùng với đạo ý, cảm ngộ nó nên nhìn trộm từ giữa thiên địa vũ trụ. Phật Vị Dương ở dưới tâm thần hợp nhất, linh hồn vừa mới dung nhập vào bên trong vũ trụ, trong nhẹ mắt liền cảm nhận được pháp tắc vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, các loại pháp tắc như ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc ở bên trong thân thể cũng bị cảm nhiễm, nhẹ nhàng lấp lóe ánh sáng. Phật Vị Dương lĩnh ngộ pháp tắc tuy rằng không ít, nhưng so cùng với pháp tắc để mãi không xề ở bên trong vũ trụ, quả thật chỉ là một góc của băng sơn. Bằng vào nhận biết đối với pháp tắc hiện tại của ta, cần tiến hành làm vững chắc thật tốt, mà không có phải là đi lĩnh ngộ những pháp tắc mới. Tham thì thầm, cho nên hắn không có nhìn trộm pháp tắc ở bên trong vũ trụ, mà bắt đầu vững chắc các pháp tắc đã nắm giữ. Phật Vị Dương thành tựu đề cấp, đã lĩnh ngộ đến cực hạn đối với trường không pháp tắc. Thế nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, lại đều chấp nhau một phương, cho nên điều cần phải làm chính là dung hợp. Trước kia, hắn có thể làm được dung hợp thuộc tính, ngang tay võ đạo, kiếm đạo, hiện tại thì phải làm đến dung hợp pháp tắc. Như thế thì mới có thể vận dụng càng thêm thành thạo. Nói thì nhẹ nhàng, thế nhưng làm thì lại khó. Dựa vào thời gian gia tốc của tạo hóa giới chỉ, trọn vẹn hơn 10 năm thời gian, sững sờ không có mảy may tiến triển gì. Phật Vị Dương biết là chuyện này cũng giống như là muốn hại tử vậy, càng nhanh thì càng khó mà thành công. Cho nên cũng dần dần đối đãi một cách bình tĩnh. Khoan hãy nói, chính là nhờ cái loại tâm tính tùy duyên này, ngày nào đó và mấy năm sau, tâm thần của hắn bỗng nhiên run rẩy, ngũ hành pháp tắc cùng với không gian pháp tắc kỳ diệu tự động dung hợp lại cùng một chỗ. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, làm cho Vân Đại Thiên Thần mừng rỡ không thôi. Khi hắn thăm dò chỗ sâu bên trong đan điền, chỉ thấy ngũ hành, không gian, hai loại pháp tắc quấn giao lại cùng một chỗ, lấp lóe ra ánh sáng ôn hòa. Kỳ lạ, Vân Vi Dương cảm thấy khó hiểu. Hai loại pháp tắc này dung hợp, tại sao lại không có mang đến bất cứ một lợi ích gì? Sau khi thuộc tính dung hợp, không nói là có cảnh giới đề bạt, chí thì còn có thể tăng phúc lực lượng. Thế nhưng bây giờ, pháp tắc dung hợp, biến hóa gì cũng không, để cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Càng sụp đổ là, sau khi mà hai loại pháp tắc triệt để dung hợp, Phật Vị Dương phát hiện ra chúng vô cùng yếu, dường như trong quá trình dung hợp đã tiêu hóa không ít năng lượng. Có chút gây rối à? Phật Vị Dương bắt đầu thu lấy ngũ hành cùng với không gian pháp tắc bên trong vũ trụ, từ đó làm lớn mạnh loại pháp tắc vừa mới dung hợp kia. Thế nhưng, chuyển vận vài năm, hai loại pháp tắc vẫn ở trong trạng thái yếu ớt, giống như là vĩnh viễn ăn không có đủ no vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Phật Vị Dương có chút sụp đổ. Bây giờ đặt mình vào bên trong vũ trụ hào hán, không có cao thủ như là Trầm Hạo cùng với Trầm Thiên Thành chỉ đạo, chỉ có thể tiếp tục truyền vận năng lượng cho hai loại pháp tắc. Có một ngày, Vân Vị Dương đột nhiên phát hiện ra, lúc mình thu lấy ngũ hành cùng với không gian pháp tắc ở bên trong vũ trụ, tốc độ mạnh hơn xa so với trước đây. Chẳng lẽ nói, chỗ tốt mang đến sau khi mà dung hợp pháp tắc, đó chính là tốc độ hấp thu nạp hai loại pháp tắc này sẽ tăng nhanh hơn sao? Mấy năm sau, Phật Vị Dương đã khẳng định được ý nghĩ này. Bởi vì theo dung hợp pháp tắc không ngừng làm lớn mạnh, tốc độ thu nạp ngũ hành, không gian pháp tắc của mình cũng càng lúc càng nhanh. Trước kia, hắn còn cần phải phóng thích linh hồn để cầu thông, bây giờ thì hoàn toàn không cần nữa, chỉ cần tâm niệm vừa động một cái, ngũ hành cùng với không gian pháp tắc sẽ cuồn cuộn chen chúc mà đến. Đây là điều đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho lĩnh ngộ đối với hai loại pháp tắc của Vân Phi Dương đã từ cực hạn đã tới cấp độ nhập hóa cảnh, hoàn toàn có thể làm được chiêu trì tắc lai, huy trừ tắc khứ, nghĩa là vẫy tay là đến, hất tay thì đi. Trong vũ trụ hạo hãn, Vân Phi Dương ngạo nghĩa mà đứng, pháp tắc trì lực cuồn cuộn gào thét mà đến, chúng ngừng tụ quanh thân chủ nhân, dần dần hình thành ra một vòng xoáy. Trong pháp tắc ẩn chứa ngũ hành cùng không gian, cường độ tinh thuần, tràn ngập lực công kích cực mạnh. Vật vì dương, một tay một ngón, pháp tắc chi lực bàng bạc phát ra, giống như là sóng biển ngập trời. Cuối cùng thì bao phủ quanh một khối vần thạch xa chừng khoảng mấy quang dặm. Chỉ nghe ầm một tiếng, vật thạch cứng rắn kia khó mà có thể chống đỡ được pháp tắc để ép, ầm vang nổ tung, hóa thành từ khối đá vụn nhỏ bé tản mát bên trong vũ trụ. Cũng không tệ, Vật Vị Dương cười rộ lên. Cái này đâu chỉ không tệ, quả thực là phi thường khủng bố mới đúng. Phải biết rằng khối vần thạch kia ngâm ở bên trong vũ trụ thời gian lâu, không chỉ có diện tích rất lớn, lực phòng ngự cũng là càng không kém gì không gian bích lũy của Trần Vũ Thần Vực. Phải biết rằng khối vần thạch kia ngâm ở bên trong vũ trụ thời gian lâu dài, không chỉ có diện tích cực lớn, lực phòng ngự càng là không kém gì không gian bích lũy của Trần Vũ Thần Vực. Vật Vị Dương tâm niệm vừa động, dùng hợp pháp tắc ầm vang đột kích tới, bóp nát dễ như trở bàn tay, chẳng khác nào có thể là tùy ý phá hủy gần phần nửa Trần Vũ Thần Vực. Trần Vũ Thần Vực dù sao cũng là một đại vực một phương ở bên trong vũ trụ, muốn phá hủy được dù là chỉ một góc của băng sơn, ít nhất thì cũng phải có thực lực thượng vị đề cấp. Vật Vị Dương sau khi dung hợp được hai loại pháp tắc, bộc phát ra lực lượng có thể là đánh nát vận thạch có cường độ cung cấp, đủ thấy thực lực khủng bố tới cỡ nào. Nói không chút nào khoa trương, lấy sự trường không đối với pháp tắc chỉ lực hiện tại của hắn, một quyền đánh vào Trần Vũ Thần Vực nhất định là có thể trực tiếp đánh nát 1/10 diện tích. Xin anh nhớ kỹ, đánh nát không gian cùng với đánh nát vực là hai khái niệm khác nhau. Vật Vị Dương chỉ có trung vị ngũ phẩm đề cấp, tại sao lại có thể làm được sự việc mà thượng vị đề cấp mới có thể làm được? Bởi vì do duyên cớ dung hợp pháp tắc. Tuy rằng từ mặt ngoài đến mà xem, ngũ hành pháp tắc dung hợp cùng với không gian pháp tắc cũng không mang đến trợ giúp thực chất nào cho hắn, lại tăng lên rất nhiều hạn mức cao nhất khi lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Sau khi dung hợp, hai loại pháp tắc nhìn qua rất yếu đuối, kỳ thực là lượng dung nạp chính thể tăng lên rất lớn, nên trình độ sung mãn trước kia lại chỉ là đáy cốc của bây giờ. Trải qua mấy năm thù lấy, hai loại pháp tắc đạt được sự phong phú, thật tiền sẽ mang đến vô hạn pháp tắc chi lực càng mạnh cho Vân Phi Dương. Nói đơn giản, hai cái bình đựng đầy nước dung hợp lại cùng với nhau, trong nháy mắt liền diễn hóa thành một cái vạc lớn. Đương nhiên, sau khi dung hợp pháp tắc, còn có một chỗ tốt rõ ràng hơn, chính là tốc độ thu nạp tăng rất nhanh. Vật Vị Dương hiện tại không chỉ có thể hình thành ra lực lượng kinh khủng, còn có thể thu nạp cùng với khôi phục càng nhanh hơn, làm đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ý thức được chỗ tốt mang đến cho mình sau khi mà dung hợp pháp tắc, Phần Viện Vân Đại Tiện Thần càng thêm chờ mong dung hợp các loại pháp tắc khác. Chỉ là loại chuyện này cần phải có cơ duyên, cũng cần thời gian, cho nên chạy bên trong vũ trụ hạo hãn mấy năm, pháp tắc dung hợp khác hoàn toàn là không có mảy may động tĩnh gì. Không có động tĩnh, còn có cái bụng của mấy nữ âm, mấy nữ lương âm nữa, thậm chí làm cho Vân Đại Tiên Thần hoài nghi Long Dương Qua mà Long Hoàng đưa cho hắn có phải là giả không. Pháp tắc khó có thể lần nữa dung hợp, hạt giống thì lại chậm chạp không có nảy mầm, Vật Vị Dương cũng là hết cách, chỉ có thể tiếp tục đi đường. Không biết trải qua bao lâu, thất thải lưu vân xà bay vào bên trong một mảng khu vực âm mù mà dị thường hắc ám. Vũ trụ vốn là hắc ám không ánh sáng, nhưng tối đến không thấy được năm ngón tay, Vật Vị Dương vẫn là lần đầu tiên gặp, cho nên phóng thích tiền niệm, cảnh giác khắp bốn phía, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đột nhiên phía trước đếm quang trong ngoài hay đã hồng quang lấp lóe, mắt trần có thể thấy được năng lượng ba động giống như là gợn sóng dập dờn tới. Không tốt, Vân Thị Dương quá sợ hãi, vội vàng cầu thông tới A Nhân ở bên trong không gian đạo ý, cấp tốc ngưng thụ giả đạo giới phía trước thất thải lưu vân xà. Sau khi hắn đột phá đến đề cấp, lý giải đối với đạo ý đã đạt đến cấp độ đăng phong tạo cực, hình thành ra đạo giới phòng ngự cũng là có cường độ rất mạnh. Thế nhưng khi từng đạo năng lượng cơn sóng cuốn tới, dùng đạo giới điên cuồng xông ra, lại làm cho Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn, khí huyết sôi trào. Ngay tại thời điểm khó mà chống đỡ, Hắn lúc này dùng pháp tắc chi lực gia trì đạo giới lung lay sắp đổ, làm nó trở nên cường ngạnh hơn. Cũng may làm được hai loại pháp tắc dung hợp, lực lượng hình thành trong nháy mắt chống đỡ cho đạo giới, không đến mức bị năng lượng ba động kia chấn vỡ. Bởi vì sự thầm nghĩ, có mẹ nó, là ai đang đánh nhau vậy? Đột nhiên có năng lượng ba động đột kích, rõ ràng là có võ giả đang giao thủ ở bên trong vũ trụ, mà lại khoảng cách cũng xa như vậy, lại có thể lan đến gần mình, khẳng định là chiến đấu ở phía trên đề cấp. Đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vũ trụ vốn là tối đen như mực, trong nháy mắt lập tức bị chiếu sáng. Một cỗ năng lượng cường đại ba động quần quận lần nữa quần tới, giống như là hồng thủy. Vật vị sương quá sợ hãi, vội vàng thao túng thất thải lực vân xà lùi nhanh về phía sau, cuối cùng rời khỏi khu vực hắc ám vô cùng. Chạy thì nhanh, thế nhưng dự uy hình thành sau khi mà tiếng vang kết thúc vẫn đánh vào phía trên đạo giới, lực lượng còn muốn mạnh hơn khi trước, chấn động đến mức hắn tại chỗ phun máu. Khi trước lấy pháp tác chỉ lực đánh nát vân thành to lớn, cứ nghĩ trâu bò lắm, bây giờ lại bị dự uy hình thành trong chiến đấu đến mức phun máu, chênh lệch thực sự là có chút quá xa. Thế nhưng thực cũng đã là rất không tệ rồi. Dự uy chỉ lực hình thành do loại chiến đấu vừa rồi kia, đổi lại là những cường giả trung vị ngũ phẩm đề cấp khác mà đi tiếp nhận, kết quả tất nhiên là sẽ bị trọng thương. Ta vẫn là nên lách qua đi. Vân đại thiện thần phách lối hiếm khi nào lại bị sợ một lần, lái thất thải lực vân xà lách qua mảng khu vực càng thêm hắc ám kia. Thế nhưng đi mới không bao lâu, sau lưng đột nhiên hiện ra hai cỗ khí tức khủng bố theo mình mà quần tới. Vật vi dương thủy trùng phóng thích tiền niệm, chẳng nhẹ mắt bắt được phía sau cái bông có hai cỗ hồng quang đang đuổi theo, khi thì đụng vào nhau. Những tiếng vang lần lượt truyền đến, mang theo ba động năng lượng khủng bố, giống như là từng tầng thủy triều. Muốn mạng sao? Vân đại tiền thần hú lên cực kỳ quái dị. Lúc này thu hồi thất thải lưu vân xà, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc mà chạy. Tiếng như sơn truyền cho hắn độ vân bộ, thải thực khác này đã thể hiện ra hoàn mỹ. Dưới tốc độ cao nhất, tốc độ đã đạt đến năng lượng ba động cũng là đuổi không kịp. Hai đạo hồng quang liên tiếp va chạm, phía sau cái mông dừng lại, hiện ra hai lão già có chút già nua. Trong đó một lão già đầu đầy tóc đỏ kinh ngạc nói: "Tiểu tử này thần pháp thật là huyền diệu." "Nào chỉ có thần pháp." Một người khác ánh mắt nóng rực: "Vừa rồi hắn tiếp nhận sự uy của hai người chúng ta, hắn giống như là bộc phát ra lực lượng của hai loại pháp tác dung hợp." Lão già tóc đỏ kia kinh ngạc: "Chỉ là một tên đề cấp ngũ phẩm mà đã làm được dung hợp pháp tác sao?" "Hồng lão quái." Một tên lão đầu khác nhếch miệng cười: "Ha ha ha, tiểu tử này, hắc đế ta nhìn chúng rồi, người cũng không nên đoạt." Vừa dứt lời thì hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo Vân Phi Dương đang liều mạng bỏ chạy. Thế nhưng lão đầu gọi là Hồng lão quái cũng tương tự đuổi theo, lạnh lùng nói: "Tiểu tử yêu tú như vậy, lão phủ sao lại có thể nhường cho người chứ?" Sắc mặt của hắc đế hơi có vẻ khó coi, thế nhưng cũng nói: "Hai người chúng ta, người nào đuổi kịp trước thì tiểu tử đó sẽ trở về người đó." "Tốt." Hồng lão quái đồng ý. Kết quả hai tên cường giả khai hỏa toàn bộ tốc độ, trong nháy mắt hóa thành hồng quang đuổi theo. Vật vị dương đang một mực chạy trốn phóng thích tiền niệm, chú ý đến tình huống đằng sau, khi thấy hai đạo hồng quang dừng lại, sau đó thì lại cùng nhau đuổi theo mình, khóe miệng nhất thời co giật. Chẳng lẽ mình xuất hiện quấy rầy hai tên phía trên đế chiến đấu, cho nên đem đầu mâu chỉ về hướng mình sao? Một khắc này, Phật đại thiên thần thần nghĩ cao giọng la lên về phía hai vị đại năng phía trên đế đằng sau: "Tiền bối, ta chỉ là đi ngang qua." Hồ là vô dụng, bởi vì trong vũ trụ hảo hán thanh âm rất khó truyền đi, cho nên chỉ có thể điên cuồng thi triển độ vân bộ, điên cuồng mà bỏ chạy. Hồng lão quái cùng với hắc đế một mực đuổi theo phía đằng sau, khi ý thức rằng tiểu tử kia tốc độ cũng không tệ, cố ý giữ một khoảng cách nhìn hắn đến cùng là có thể chạy bao lâu, có thể là chạy được bao xa. Vân Đại Tiên Thần cũng không biết hai tên đại năng cố ý giữ lại tốc độ, thấy đuổi không kịp thì nhất thời cũng bông lòng một thời, tiếp tục toàn lực mà bỏ chạy. Cứ như vậy, một đạo lưu quang phía trước phi hành mà đi, hai đạo hồng quang thì ở phía sau, không nhanh cũng không chậm mà đuổi theo, trình diễn một trận truy đuổi có chút thú vị ở bên trong vũ trụ. Trong vũ trụ hào hãn, Vân Phi Dương có thể nói phát huy đồ vân bộ đến cực hạn, tốc độ tuyệt đối là nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng bất luận hắn nhanh như thế nào, lại chạy trốn ra sao, hai tên cường giả phía trên đế đằng sau vẫn là thành thạo đuổi theo. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Ấy, có hết hay không đây? Không có cách, vì sự an toàn của bản thân, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, tiếp tục thu lấy pháp tắc tồn tại ở bên trong vũ trụ đến bổ sung năng lượng tiêu hao. Hắc đế đuổi theo phía đằng sau kinh ngạc. Tiểu tử này, hắn chạy lâu như vậy, tốc độ lại không chút nào yếu bớt đi, rất kỳ lạ. Hồng lão quái ngưng trọng nói. Kẻ này không chỉ là lĩnh ngộ hai loại pháp tắc dung hợp đến cực hạn, là đến cấp độ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắc đế cảm khái. Loại sự việc thượng vị đề cấp mới có thể làm được này, một tên trung vị hạ cấp lại có thể sớm nắm giữ, thật sự là đáng quý. Hắc lão quái. Hồng lão quái nói, hai người chúng ta đánh mấy chục năm trong vũ trụ hạo hãn, có thể gặp được một tiểu gia hòa không có tệ như vậy, cũng coi như là cơ duyên thâm hậu. Hắc đế cười, ha ha, vẫn là câu nói kìa, hai người chúng ta người nào đuổi kịp hắn thì sẽ về người đó. Được, Hồng lão quái nói, lão phù phải nghiêm túc. Vừa dứt lời thì hắn khai hòa toàn bộ tốc độ. Hắc đế cũng là không có chịu nhượng bộ, đồng dạng mở ra toàn bộ tốc độ. Vân Phi Dương số khổ chạy trốn, ý thức được cái rút ngắn khoảng cách với mình một chút thì sắc mặt nhất thời khó coi. Soạt, đột nhiên hắn ngừng bước không tiến. Hai người đằng sau kia tốc độ là rõ ràng nhanh hơn mình, coi như dùng toàn bộ sức bú sữa mẹ cũng là trốn không thoát. Đã như vậy, chẳng bằng dừng lại, nói cho rõ ràng, để cho bọn hắn biết mình thật sự chỉ là đi ngang qua. Trong khoảnh khắc, Hồng lão quái cùng với Hắc đế bay lượn mà đến. Bọn họ đứng cách Vân Phi Dương chừng khoảng ngoài 10 trượng, cùng cười nói. Ha ha ha, tiểu gia hòa, thế nào lại không chạy nữa? Hai vị thiền bối, có thực lực cao thật mặt chắc, phản bối chạy cũng không thoát. Vân Phi Dương khổ sở nói. Đối mặt với hai tên cường giả phía trên đế, tính khí cuồng ngạo thu liễm không ít, càng lấy tiền bối đến để mà tôn sừng, rõ ràng là muốn chiếm được hảo cảm của hai người. Hồng lão quái cười lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng, ngưng tụ ra pháp tắc chi lực bát tới. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi. Thế nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, pháp tắc chi lực lại cực kỳ là hùng hậu, căn bản là không có năng lực né tránh. Đúng vào lúc này, Hắc đế cất bước đi tới, phá đi pháp tắc chi lực mà Hồng lão quái ngưng tụ, cười nói. Hắc lão quái, ở trước mặt của lão phù lại có thể để cho người đoạt trước một bước sao? Hai thiên cường giả phía trên đế hơi hợt giao thủ, hình thành ra năng lượng ba động cực kỳ mạnh. Vật vì dương khoảng cách tương đối là gần, nhất thời bị thổi cho sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đây là Hồng lão quái cùng với Hắc đế đã tận lực áp chế. Nếu như là năng lượng ba động sinh ra từ giao thủ kịch liệt như lần trước, tất nhiên sẽ để cho hắn tại chỗ bị chịu trọng thương. Quá mạnh rồi. Lấy thực lực của mình, căn bản là không có cách nào dung chuyển. Dưới khoảng cách gần, Vân Phi Dương mới ý thức được dạng trung vị ngũ phẩm đế cấp như mình, trước mặt đại năng phía trên đế thì ra là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, nếu như không phải một người ngồi chờ chết, trong lòng âm thầm nghĩ có nên bóp nát long ấn triệu hồi ra long hoàng tới đây hay không. Nhưng vào lúc này, Hắc đế một lần nữa phất tay ngưng tụ ra pháp tắc chi lực bắn tới, hình thành ra khí lãng trong nhà mắt liền thổi cho Vân Đại Tiễn Thần khó chịu vô cùng. Hồng lão quái đương nhiên sẽ không có nhìn lấy, lúc này xuất thủ lần nữa quấy nhiễu hai người, người nào cũng khó có thể dạo bước tiến lên phía trước nửa bước. Đây là cái tình huống gì vậy? thừa nhận khí lãng lộng hành quấy rối. Vân Vi Dương ánh mắt lấp lóe hoảng hốt, nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người này đều không muốn để cho đối phương giết mình sao? Tiền bối, hắn phải mặt đau khổ nói, vạn bối vừa rồi chỉ là đi ngang qua thôi, nếu như có điều gì quấy rầy xin hãy tha lỗi. Lời tính cách của Vân Đại Tiên Thần, phàm là có thể dùng chuyển được đại năng phía trên đế một chút xíu, chắc chắn là sẽ không có cầu toàn mọi việc như vậy. Hắc lão quái. Hồng lão quái không có đi để ý tới hắn, mà lạnh lẽo nhìn Hắc đế. Tiểu tử này chính là ta nhìn chúng, người tốt nhất thì mau xéo. Hắc đế lạnh lùng, không khéo ta cũng nhìn chúng hắn, người xéo đi chính là người mới đúng. Vân Vi Dương khóe miệng co giật, chẳng lẽ hai lão đầu phía trên đế này có đam mê đồng tính, không thích nữ nhân, ngược lại ưa thích nam nhân đẹp trai giống như mình sao? Như vậy đi, Hồng lão quái nói, hai người chúng ta trưng cầu ý kiến của hắn. Có thể. Hắc đế nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiểu tử, hai người chúng ta, người lựa chọn ai? Vân Phi Dương phải mặt đau khổ. Hai vị tiền bối, phản bối tình huống là rất bình thường, cũng không thích nam nhân. Nghe được câu này, Hồng lão quái cùng với Hắc đế ngạc nhiên, tiếp theo thì hiểu rõ điều gì, cùng nhau quát. Bản đế lão phù cũng rất bình thường, cũng không thích nam nhân. Bất vì giường khẽ giật mình, Hồng lão quái thở phì phò nói, tiểu gia hỏa đáng giận này, hai người chúng ta là hỏi người muốn bái ai làm thầy, người vừa rồi trong đầu suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Bái bọn họ làm thầy sao? Vân Vi Dương nhất thời hiểu rõ, đây là nhìn chúng tư chất của mình, muốn thu mình làm đồ đệ. Mộ chứng, hù chết lão tử rồi. Vân Đại Tiên Thần lúc này mới thả lòng, cười nói, hóa ra là như vậy, phản bối vừa rồi quả thực là hiểu lầm. Hắc đế nguyết hắn một cái nói, đừng có nói nhảm, nhanh nói xem, người dự định bái ai làm thầy? Trong khi nói chuyện, một cố pháp tác trì lực cường đại quần quận bạo phát. Hiển nhiên, đây chính là đang mịt mờ nói cho Vân Phi Dương biết, tiểu tử, chọn hay không chọn ta, người xem đó mà làm. Hầm lão khoái cũng là không nhường nhịn, bạo phát ra khí tức của mình, dùng ánh mắt lạnh lùng tại chỗ, nói cho Vân Phi Dương hiểu, tiểu tử, người không chọn ta, vậy hậu quả khó mà lường. Cái này, dưới hai cỗ lực lượng kinh khủng giáp công, Vân Đại Thiên Thần nhất thời, mồ hôi túa ra như mưa. Nghĩ thầm, cái này mẹ nó chọn người nào đây, chính mình cũng đều phải xui xẻo. Có rồi. Đại não của Vân Đại Thiên Thần xoay chuyển, nhất thời nảy ra một kế, cười nói. Thần lực của hai vị tiền bối khẳng định là đều không yếu. Vạn bối thực sự là khó có thể lựa chọn, nếu không bằng như vậy đi. Như thế nào? Hồng lão quái cùng với Hắc đế hỏi. Vân Phi Dương nghĩ một chút, xoa xoa tay. Không bằng, hai vị tiền bối đánh một trận, ai thắng thì vạn bối sẽ bái người đó làm thầy. Hầm lão quái cùng với Hắc đế trầm ngâm sơ qua, nhìn nhau một chút, hai miệng một lời. Ta thấy cũng được. Trong vũ trụ hạo hãn, hai tên đại năng ở phía trên đế, đứng cách xa nhau khoảng chừng hơn 10 dặm, quanh thân tản ra pháp tác chi lực bằng bạc. Vân Phi Dương đứng ở khoảng cách rất xa xôi, một bên nhìn thấy mà trong lòng run sợ, một bên thì âm thầm nói thầm trong lòng. Ha ha, chờ lúc bọn hắn đánh nhau tới giữa đầu mẹ chán, mình sẽ thừa cơ chuồn đi. Đầu tiên, có hai người bị bệnh thần kinh đuổi theo để cho mình bái bọn họ làm thầy, hắn nhất định cự tuyệt. Huống hồ, cảnh giới Vân Đại Thiên Thần tuy rằng không cao, nhưng ánh mắt của hắn lại rất cao. Hắn thấy rằng hai tên ở phía trên đế này có chưa có đủ tư cách để mà làm sư tôn của mình. Đúng vào lúc này, Hồng lão quái cùng với Hắc đế bắt đầu giao thủ, pháp tắc chỉ lực ngưng tụ mà thành, điên cuồng đập vào, quả thật là có thể dùng từ nộ tung tới để mà hình dung. Vân Phi Dương lúc này lùi về phía sau rất xa, sợ bị tác động đến. Thế nhưng để cho hắn sụp đổ là lùi được mấy chục dặm, đụng đầu vào phòng ngự kết giới vô hình. Không có phải chứ? Nội tâm của Vân Phi Dương sụp đổ. Hai cái lão gia hỏa kia thế mà lại phong tỏa không gian. Vân Đại Thiên Thần đẩy ra ý hay, hắn để cho hai tên đẳng cấp trên đế tiếp tục đánh nhau, ai mạnh hơn thì sẽ bái người đó làm thầy, còn mình thì tính toán thử dịp hai tên này chiến đấu, muốn lặng yên bỏ chạy. Đúng là vô cùng xảo trá. Thế nhưng Hồng Lão Quái cùng với Hắc Đế cũng không phải là không tính toán trước. Mở đầu trước đó cũng đã đem không gian bốn phía phong ấn trở lại, để cho hắn muốn chạy cũng là không chạy, chạy không thoát. Hai cái lão già họa này đúng là đáng giận mà. Vật vị rừng sụp đổ, hắn không thể đi được, chỉ có thể trốn ở ngoài rìa. Nhìn bọn hắn cùng nhau bạo phát ra pháp tắc chi lực cường thế. Tiếng giao phong vang lên kịch liệt khiến cho người ta nghe thôi mà vô cùng hoang mang. Năng lượng ba động bàng bạc lần lượt bao phủ, chấn động toàn bộ vũ trụ, tất cả đều đang run rẩy. Mới đầu Vật Vị Dương còn có chút lo lắng, nếu như mình ở trong này có thể là sẽ bị tác động đến. Thế nhưng về sau chậm rãi đắm chìm trong cảm thụ pháp tắc chi lực hùng dũng của bọn họ, có thời gian xem được chiến đấu giữa hai võ giả mạnh thế này cũng là một cơ hội để học tập. Đương nhiên, quan sát chiến đấu của kẻ có đẳng cấp chiến đế cũng có những nguy hiểm to lớn, tính sơ sơ cũng sẽ bị tác động mà chết. Lợi hại. Nhìn một lúc, Vật Vị Dương liền bị rung động thật sâu. Pháp tắc chỉ lực bạo phát bởi hai tên có đẳng cấp chiến đế này đều cực kỳ là cường thế, hùng hậu. Chính mình như là cũng hóa thân pháp tắc. Bất quá, Vật Vị Dương cao mày. Theo khí thế mà nói, thực lực của bọn hắn cũng không khác gì nhau. Chỉ sợ không có mấy chục năm thì khó mà có thể phân ra thắng bại được. Nếu như hắn biết Hồng Lão Quái và Hắc Đế khi trước đã đấu đến mấy chục năm rồi thì nội tâm khẳng định là sẽ sụp đổ. Hai tên đẳng cấp phía trên đế vẫn điên cuồng giao thủ. Thời gian mới đó đã nhanh chóng trôi qua 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Vật Vị Dương có thể khẳng định thực lực của bọn hắn là ngang nhau. Muốn phân ra thắng thua tuyệt đối là phải cần đến mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Không nên như vậy, mình còn phải đi tìm Vân Vực, làm sao lại có thể hao phí thời gian tại đây dài như vậy được. Ấy, hai vị tiền bối. Thời lúc bọn hắn tạm thời tách ra, Vân Vị Dương la lớn. Vạn bối xin nói ra suy nghĩ của mình. Hả? Hồng Lão Quái cùng với Hắc Đế thu hồi lại pháp tắc chi lực, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Vân Vị Dương tươi cười hết sức nói. Hai vị tiền bối, thần lực đều rất mạnh, đánh tới ngày tháng năm nào thì cũng chưa chắc có thể là phân ra thắng thua được. Làm gì có chuyện đó? Hồng Lão Quái cùng với Hắc Đế cùng quát lên, rõ ràng là thực lực của bản đế mạnh hơn hắn, Tiêu Gia Hỏa nhà người nhìn thế nào mà lại dám nói như vậy? Khóe miệng Vật Vị Dương co giật, thực lực của hai người rõ ràng là tương xứng nhau, không nên nói mạnh hơn đối phương, thật đúng là quá cố chấp. Tiểu tử, Hắc Đế nói, bản đế lĩnh ngộ đại hắc thiên thôn phệ thuật, có thể là cắn nuốt hết thầy vật chất, nếu như người bãi ta làm thầy thì có thể học công pháp này. Phi, Hồng Lão Quái nói, nếu như người có đại hắc thiên thôn phệ thuật thì có thể thôn phệ thầy sao, tại sao lại không có đem lực lượng của ta nuốt mất chứ? Hắc Đế không phản bác được. Thần thông của hắn rõ ràng là rất mạnh, thế nhưng đối mặt với lão già cùng thực lực thì lại lực bất tòng tâm. Đại hắc thiên thôn phệ thuật sao? Vân Vị Dương thầm nghĩ, nghe rất ngu bức. Hồng Lão Quái ngạo nghễ nói, tiểu tử, đại nhật hồng viêm thuật của lão phù mới là mạnh nhất bên trong vũ trụ vô tận này. Nếu như mà người bái ta làm thầy, thì ta có thể dốc túi mà truyền tụ cho người. Hai tên đẳng cấp trên đế vì để thu được đồ đệ mà đem thần thông mạnh nhất của mình nói ra. Có thể hào sảng như thế cũng là vì Vân Vị Dương có điều kiện tiên quyết, chính là có tư chất phi phàm. Nếu như mà đổi lại là những võ giả bình thường, khẳng định là bọn hắn chẳng thèm để ý. Cái này Vân Vị Dương cảm thấy rối rắm. Đại hắc thiên thôn phệ thuật, đại nhật thông phim thuật, chỉ nghe cái tên thôi cũng đã thấy trâu bò rồi. Hắn cũng khẳng định là rất muốn học. Hai vị tiền bối, Vân Vị Dương yếu ớt nói, thần thông của hai người ai lợi hại hơn vậy? Bản đế lão phù. Hồng Lão Quái và Hắc Đế trang miệng một lời. Thực lực của hai người tuy rằng tương đương nhau, nhưng cả hai đều cho là mình mạnh nhất, nên không tại sao lại đánh tới mấy chục năm bên trang vũ trụ vô tận này. Như thế này đi, Phật Vị Sương hơi xoắn xuýt một chút, nói, nếu như hai vị tiền bối không ngại, mỗi người liền đem thần thông truyền thụ cho vạn bối, để vạn bối tu luyện một thời gian, sau đó thì sẽ phán định xem là thần thông của người nào mạnh hơn. Hồng lão quái nghe vậy cười lớn, ha ha ha, tiểu tử, người nghĩ hay lắm. Hắc đế còn cười lạnh, người cho rằng hai chúng ta là kẻ ngu sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, xem ra hai cái lão già hỏa này cũng không vì tranh cường hào thắng mà tùy tiện bị mình lừa gạt. Được thôi, Vân Đại Thiên Thần buông tay, nếu như hai vị tiền bối đã không có đồng ý như vậy, vậy thì tiếp tục đánh đi. Ai thắng thì người đó có tư cách làm sư tôn ta. Bất quá, hắn ta lại bổ sung, thực lực của các người có phần trên dưới, để Vân gia thắng thua chỉ sợ là phải cần đến mấy trăm năm. Trong thời gian này, nếu như ta tu luyện hai loại thần thông thì đã sớm có thể là phân định ra ai mạnh ai yếu. Hồng lão quái nghe vậy kinh ngạc, ý người là chỉ cần mấy trăm năm người đã có thể đem thần thông của chúng ta lĩnh ngộ ra, từ đó phán đoán ai mạnh ai yếu? Đúng như vậy, Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Hắc đế cười, tiểu gia hỏa, thần thông của chúng ta chính là thiên địa chi thuật chí cường, nếu tu luyện mấy vạn năm cũng chưa chắc là có thể nhìn được một chút ảo diệu bên trong. Vân Phi Dương nói, bất luận một loại thần thông công pháp nào bên trong vũ trụ vô tận này, chỉ cần là vãn bối muốn học, trong khoảng thời gian ngắn lập tức có thể lĩnh ngộ. Hồng lão quái nghe vậy cười lớn, hắc lão quỷ, lão phù sống lâu thế này rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người trẻ tuổi lại có thể lớn lối như vậy. Hắc đế lắc đầu, bản đế cũng là lần đầu tiên gặp. Bà Vị Sơn chân thành nói, nếu như hai vị tiền bối không tin thì có thể đem thần thông truyền thụ cho vạn bối. Nếu như hai vị tiền bối không tin thì có thể đem thần thông truyền thụ cho vạn bối một lần thử xem. Tiểu tử, ta thấy là người cố ý muốn lấy đi thần thông của chúng ta. Hầm lão quái cười nhạt một tiếng. Phật Vi Sương buông tay, bất đắc dĩ nói, ai, thực lực của hai vị tiền bối mạnh như vậy, vạn bối có năng lực gì mà lấy đi chứ? Vậy cũng đúng. Hầm lão quái và Hắc đế bắt đầu trầm mặc. Nói thật, Phật Đại Thiên Thần thôi, điều mơ hồ như thế này khiến cho bọn hắn động tâm. Hồng lão quái, Hắc đế hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, hai người chúng ta quen biết cũng đã 100.000 năm, đã nhiều lần giao thủ vẫn không có phần ra được thắng thua, không có bằng đem thần thông truyền thụ cho kẻ này để cho hắn chứng minh thần thông của chúng ta cuối cùng thì là người nào mạnh hơn một bậc. Có thể thì có thể. Hồng lão quái nhìn về phía Vân Vi Dương nói, chỉ sợ tiểu tử này phải tu luyện vài vạn năm, lão phu cũng không có nhiều thời gian mà chờ đợi như vậy. Hai vị tiền bối xin cứ yên tâm đi, Vân Vi Dương lời thề son sắt, vạn bối tuyệt đối là có thể trong thời gian mấy trăm năm lĩnh ngộ thần thông của hai vị. Nếu như làm không được, vậy nguyện sẽ tự tiến cử người đó. Nếu như làm không được, nguyện sẽ tự tiến cử người có 102. Hồng lão quái và Hắc đế nhìn nhau, cuối cùng thì vẫn đồng ý. Nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn xem tên này thật sự là có thể nói được thì làm được không. Phải biết rằng năm đó bọn nó mỗi người lĩnh ngộ thần thông đã là hao phí mấy chục vạn năm. Nếu có người có thể trong vòng mấy trăm năm làm được thì quả thực là khó mà tin được. Hồng lão quái và Hắc đế thực ra còn có một ý nghĩ khác, chính là giả dụ Vân Vi Dương quả thật có thể trong vòng mấy trăm năm đem thần thông lĩnh hội ra, lĩnh hội được, vậy thì thực lực của kẻ lĩnh ngộ này đúng là cực kỳ yêu nghiệt. Thiên tài tuyệt thế như vậy khẳng định phải thu làm đệ tử, đem tất cả sự hiểu biết của bản thân dốc túi truyền thụ. Thọ nguyên càng cao, thực lực càng có thể cường đại, thường thường là sẽ lại càng chú trọng thêm việc truyền thừa. Bởi vì không chừng có một ngày nào đó đại nạn buông xuống, nếu không có người kế nhiệm, vậy thì võ công cùng với thần thông của mình chẳng phải là thất truyền sao? Vật Phi Dương đã thành công lừa gạt hai tên đang cấp phía trên đế để cho bọn chúng đem thần thông truyền cho mình. Thực ra cũng không thể tính là xảo trá. Hợp lão quái và hắc đế cũng không phải là đồ ngu. Sở dĩ bọn họ truyền thụ cho hắn cũng chính là đang đánh cược một phen. Giả dụ Vật Phi Dương có năng lực, không có năng lực, không thể nào thành công tu luyện hai loại thần thông trong khoảng thời gian mấy trăm năm, thì bọn họ cũng có thể dùng rất nhiều những loại phương pháp tới lấy về, tự như là thu hồi trí nhớ chẳng hạn. Nếu như thành công thật sự thì chính là nói tư chất của đối phương vô cùng là yêu nghiệt, có thể thu kỳ tài ngút trời thế này làm đệ tử thì sự học cả đời của mình coi như là có người thừa kế tốt nhất. Tại bên trong vũ trụ vô tận này không có người nào là bất tử cả, cho dù là kẻ đẳng cấp trên đế thì cũng như vậy. Hầm lão quái và hắc đế tu luyện được đến ngày hôm nay, thọ nguyên cũng đã mấy chục vạn năm. Ai mà biết ngày nào đó đại nạn buông xuống, cho nên tự nhiên là sẽ quan tâm đến việc truyền thừa. Người đi để lại danh tiếng, chim đi để lại tiếng. Họ không hy vọng võ đạo của mình cùng với thần thông của mình sẽ bị mai một. Những cường giả quan tâm đến truyền thừa như thế này nhiều không kể xiết. Nhưng lúc còn sống có thể là thật sự hài lòng, tìm được người thừa kế thì lại ít càng thêm ít, cho nên sinh ra vô số những động phủ bảo địa. Ý chí của bọn họ trông coi lãnh thổ một phương, yên tĩnh chờ đợi người có duyên để cho mình có thể truyền dạy lưu lại trên thế gian. Hồng lão quái và hắc đế tất nhiên không hy vọng sau khi mà chết bị người khác kế thừa truyền thừa của mình. Họ khẳng định càng hy vọng khi mà còn sống có thể là tìm được người kế nghiệm. Không biết sao, thiên tài ưu tú giữa thiên địa không ít, nhưng thật sự kẻ có thể lọt vào trong mắt của bọn họ quả thật là ít vô cùng. Dưới cơ duyên có thể gặp được Vân Phi Dương, thấy rằng thực lực của kẻ này chỉ có ngũ phẩm đế cấp, thế nhưng lại có thể làm được pháp tắc dung hợp, nhất thời nhận định đây chính là người mà mình muốn truyền thừa. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thần thông cao thâm mật chắc của mình lĩnh ngộ ra, tuyệt đối có thể gọi là kẻ kế thừa hoàn mỹ. Bên trong vũ trụ vô tận, Vật Phi Dương bay lên, dung nhập linh hồn vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu lĩnh hội hai loại thần thông. Sau một khoảng thời gian ngắn, hắn cảm khái: "Ai, không có hổ là cường giả đẳng cấp trên đế, đại nhật thông phiêm thần thông thực sự là quá thâm ảo." Lâm Chỉ Khê nói: "Mấy trăm năm có thể là lĩnh ngộ sao?" "Không thể." Vật Phi Dương đáp: "Thần thông của hai người này đã hoàn toàn nằm ngoài phạm trù võ đạo rồi. Không chỉ là cần phải có thiên tư cực cao, còn cần phải có thời gian vô cùng nhiều. Đừng nói là cho hắn mấy trăm năm, coi như là có cho mấy ngàn năm mà có thể sờ đến được cánh cửa cũng đã là rất không tệ." Phật Đại Thiện Thần đã khẳng định không làm được, lại thấy Son Sắt nói có thể làm được, chủ yếu là vì hắn có thời gian gia tốc nghìn lần. Mấy trăm năm không được, mấy ngàn năm thì sao, mấy vạn năm thì sao, nếu không thì mấy chục vạn năm. Vân Đại Thiện Thần có tạo hóa giới chỉ, thời gian vô cùng sung túc, cho nên mới dám đem thần thông của hai tên trên đế mà tu luyện. Đương nhiên, hai loại thần thông đều là vô cùng huyền diệu, không có khả năng tu luyện cùng một lúc được. Vật Phi Dương quyết định tu luyện đại nhật thông viêm thuật trước. Cái gọi là đại nhật thông viêm thuật là một loại vũ khí hỏa hệ, tầng thứ rất cao. Điều kiện tiên quyết để mà tu luyện là phải có hỏa trùng và lĩnh ngộ được hỏa hệ pháp tắc cực mạnh. Đúng rồi, Vân Phi Dương nị non, điều kiện cũng thật phù hợp. Kết quả, hắn gọi Lương Âm ra, đem đại nhật thông phiêm thuật truyền thụ. Đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ hưng phấn, nói: "Vũ khí hỏa hệ thật là thần kỳ." Vân Phi Dương cười: "Nếu như người có thể lĩnh ngộ thành công, thực lực khẳng định là sẽ tăng vọt." Hợp lão quá hiển nhiên sẽ không ngờ tới mình chân trước đem thần thông truyền cho tên tiểu tử kia, đối phương chân sau liền truyền cho người khác rồi. Vật Phi Dương và Lương Âm cùng một chỗ lĩnh hội đại nhật thông phiêm thuật, bởi vì quá mức huyền diệu nên qua mấy chục năm cũng không có chút tiến triển nào. "Không được rồi," Lương Âm khổ não nói, "hoàn toàn khó mà có thể lý giải được." "Đừng nóng vội," Vật Phi Dương cười, "thời gian có rất nhiều, cứ chậm rãi mà lĩnh hội." Lương Âm gật đầu, tiếp tục tham ngộ khẩu quyết phức tạp. Bên trong tạo hóa giới chỉ là mấy chục năm, thế nhưng thời gian ở ngoại giới lại vô cùng chậm chạp. Hồng lão quái và hắc đế vẫn còn một mực canh giữ ở bên người Vân Phi Dương, yên tĩnh chờ đợi. Với cấp độ của bọn họ, đừng nói là đứng tại chỗ mấy ngày mấy đêm, coi như là mấy trăm hay mấy ngàn năm thì cũng không cần phải chớp mắt. Một ngày kia, linh hồn của Vân Phi Dương về đến bản thể, nói: "Tiền bối, đa nhật thông phim thuật này văn bối có chỗ không hiểu rõ lắm, xin mời giảng giải cho." Nói. Hồng lão quái nói. Lúc này Vân Phi Dương liền thèm chỗ không hiểu của đa nhật thông phim thuật nói. Sau khi nghe xong, trong mắt của Hồng lão quái muốn trừng rớt ra. Người xác định đây chính là chỗ mà người không hiểu. Đúng vậy à? Tỷ như ở đoạn khẩu quyết thứ hai, muốn cường điệu thiên chiếu tâm tiền. Thế nhưng phản bối đi qua lĩnh hội vẫn thủy chung, khó mà có thể lý giải được đoạn này. Khóe miệng Hồng lão quái co giật. Năm đó, khi hắn tu luyện đại nhật thông phiêm thuật, đã từng khó có thể lý giải được thiên chiếu tâm tuyền là thế nào. Nhưng có thể có nghi hoặc như thế cũng là sau khi tu luyện được mấy nghìn năm. Trái lại, Vân Phi Dương chỉ mới nhắm mắt, lĩnh hội một lát, liền đã ý thức chỗ tu luyện này khiến cho người khác hoang mang. Tốc độ cũng là quá khoa trương rồi. Thực ra, cũng không có phải là hắn mới nhắm mắt một chút. Trên thực tế, tại bên trong tạo hóa giới chỉ của Vân Đại Thiên Thần, đã tu luyện được chừng khoảng mấy chục năm rồi. Mấy ngàn năm lĩnh hội mới có nghi hoặc, còn hắn thì chỉ có mấy chục năm đã ý thức được. Cái này cũng là đã quá phi thường rồi. Hầm lão quái tuy rằng vô cùng khiếp sợ, thế nhưng vẫn tỉ mỉ giảng giải cho Vân Phi Dương, để cho hắn nhất thời đột nhiên hiểu rõ. Một đoạn thời gian sau đó, chỉ cần là gặp phải chỗ tu luyện hoang mang, hắn liền sẽ chủ động đến hỏi thăm. Hầm lão quái một bên không giữ lại chút gì mà giảng giải, một bên thì chấn động tâm thần, khó mà có thể bình tĩnh. Bởi vì Vân Đại Thiên Thần có rất nhiều chỗ không hiểu, năm đó hắn cũng gặp được, thế nhưng đều là phải tu luyện trường khoa vài vạn năm thì mới xuất hiện. Yêu nghiệt, tuyệt đối là một yêu nghiệt. Đây là đánh giá xuất phát từ nội tâm của Hồng lão quái. Thậm chí hắn đã có dự cảm, cái này có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể nhìn ra rất nhiều hoang mang ở bên trong đại nhật thông viêm thuật. Có lẽ thật sự là có thể trong thời gian mấy trăm năm mà lĩnh ngộ thành công. Nếu như là để cho Vân Phi Dương tự thân một mình đi lĩnh ngộ đại nhật thông viêm thuật, chỉ ít thì cũng cần thời gian khoảng mấy vạn năm. Bây giờ lại có Hồng lão quái tự thân dạy dỗ, tiến bộ có thể nói là thần tốc. 10 năm ở ngoại giới, 1 vạn năm ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Trải qua nỗ lực và không ngại học hỏi, đối với hỏa hệ thần thông cường đại này, sơ bộ thì đã có lý giải, cũng đã bước vào đến nhất trọng cảnh, hỏa thiên vực. Vực này không phải là chỉ vũ trụ vực, mà còn là một loại khí tràng. Võ giả thi triển, hình thành ra thiên hỏa diễm phong, thiên hỏa diễm phong tỏa một khu vực, từ đó làm trọng thương đối thủ. Một ngày kia, Vân Phi Dương đưa thân vào bên trong vũ trụ, phất một tay lên, bàng bạc pháp tắc chỉ lực liền tuôn ra, trong nháy mắt liền tràn ngập trong vòng phương viên vạn trượng. Vẻ mặt của Hồng lão quái nghiêm túc, giờ phút này hắn đã có thể cảm nhận được pháp tắc chỉ lực ở bên trong ở chứa khí tức nóng rực cực mạnh. Hỏa thiên vực. Vân Phi Dương nắm một tay lại, pháp tắc khuếch tán vạn trượng, bên trong điên cuồng run rẩy, trong nháy mắt dâng lên hỏa diễm nóng rực. Thời khắc đó, nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, khí tức hỏa diễm cường thế càng lúc lại càng đem không gian vũ trụ vặn vẹo bốc hơi không thôi. Hồng tiền bối, Vân Phi Dương đứng ở bên trong hỏa vực cười nói, người thấy phản bối học thế nào? Thần sắc của Hồng lão quái hưng phấn khen ngợi, ấy tốt, là tốt vô cùng. Vân Phi Dương thì chuyển ra đến nhất trọng cảnh hỏa thiên vực. Tuy rằng biện pháp không so sánh được với hắn, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm hiểu được đã là vô cùng đáng sợ rồi, phi thường khủng bố. Có đạo sư tự thân dạy dỗ, Vân Phi Dương sơ bộ thì cũng đã lĩnh ngộ được đại nhật thông viêm thuật đến nhất trọng cảnh. Đương nhiên, bởi vì chỉ là vừa mới nhập môn nên khi hình thành ra hỏa thiên vực, uy lực không có được bằng 1% so với Hồng lão quái. Thần thông càng cao thì càng cần có thời gian để lĩnh hội và vững chắc. Cho nên Vân Đại Tiên Thần muốn phát huy ra uy lực chân chính của Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, con đường nhất định là sẽ vô cùng dài. Thật không thể nào tin nổi, quá là bất khả tư nghị. Hầm lão quái cũng bị rung động thật sâu. Phải biết rằng, tiểu tử này từ khi tu luyện tới lĩnh hội sơ bộ đệ nhất trọng cảnh, thời gian tính ra cũng chỉ mới đi qua khoảng hơn 10 năm. Khi đó, chính mình đau khổ lĩnh hội hơn 10 năm, không chỉ là đoạn khẩu quyết thứ nhất, mà đến lời nói cũng đều không lĩnh ngộ được, thậm chí còn ở trạng thái ngây người tuyệt đối. Hầm lão quái tự xưng là có thiên phú dị bẩm, thế nhưng khi tận mắt thấy Vân Phi Dương nhanh như vậy đã lĩnh hội được, trong lòng nhất thời gặp phải đả kích mãnh liệt. Nếu như hắn biết tiểu tử kia có thời gian giảm tốc độ nghìn lần, kỳ thực dùng hơn 10.000 năm thì mới lĩnh ngộ nhập môn, khẳng định là sẽ dễ chịu hơn một chút. Tiểu tử, Hắc Đế cảm thấy mất mặt nói, những năm gần đây người chỉ có một mực hỏi thăm Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, tại sao lại không có hỏi đến Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật của bản đế? Cái này, Vân Phi Dương gãi đầu cười. Vạn bối, trước là cho một loại tu luyện, bây giờ đã lĩnh ngộ được rồi, giờ thì sẽ đi lĩnh hội Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Nhanh lên một chút. Hắc Đế la hét nói. Bản đế chờ cho người giải hoặc. Khi trước, hắn đã chuẩn bị để giảng giải cho Vân Phi Dương thật tốt, thế nhưng tên kia cứ một mực không hỏi, khiến cho hắn tức giận đầy bụng. Vân Phi Dương tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, cũng không vội đi lĩnh hội Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật, mà là quan tâm tới tình huống tu luyện của Lương Âm. Nàng tu luyện thế nào rồi? Lương Âm nói, vừa mới lĩnh hội Thiên Chiếu Tâm Tuyến. Thiên phú của nàng cũng không tồi, thế nhưng so với Vân Phi Dương thì còn kém xa, cho nên trình độ lĩnh hội bây giờ mới chỉ có một nửa. Vân Phi Dương nói, dựa theo giảng giải mà ta đã nói cho người, trong vạn năm chắc là có thể lĩnh ngộ ra đệ nhất trong cảnh. Lương Âm gật đầu, tiếp tục nghiên cứu. Vân Phi Dương cũng không nhàn rỗi, hắn bắt đầu đem tâm thần đặt ở Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Thần thông này có chút khó khăn, bởi vì muốn tu luyện, tiền đề là phải lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc. Năm đó, Vân Phi Dương thu hoạch được thôn phệ thần thông của Huyền Cựu Trọng, thế nhưng hoàn toàn không có tìm hiểu tới thôn phệ pháp tắc. Xem ra, phải cẩn thận lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc trước đã. Sau đó, hắn phóng thích linh hồn dung nhập vào bên trong vũ trụ, tìm kiếm thôn phệ pháp tắc. Thiên địa vũ trụ vô tận, pháp tắc ngàn vạn, chỉ có bước vào đế cấp thì mới có thể dùng linh hồn đi nhìn trộm. Hầm lão quái phát giác ra có linh hồn lực đang trong vũ trụ phiêu đáng, sau đó cười. Ha ha, xem ra tiểu tử này cũng không có lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc, muốn tu luyện thần thông của người khẳng định khó càng thêm khó. Hắc Đế thản nhiên nói, như thế đã nói lên được Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật của bản đế áp đảo Đại Nhật Hồng Phiêm Thuật của người. Làm gì có chuyện đó? Lúc này, Hầm lão quái lập tức phủ nhận. Gần như hai người một mực tranh giành cao thấp dựa trên thực lực, thế nhưng về thần thông cũng thủy chung cho rằng là của mình mới là mạnh nhất. Mấy năm sau, Phật Vị Sương bắt đầu thu hồi linh hồn lại, khóe miệng rào rạt mỉm cười. Bởi vì có thôn phệ thần thông, hắn đã có thể thuận lợi từ bên trong đan điền hồi tụ ra thôn phệ pháp tắc. Hầm lão quái và Hắc Đế đều là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cảm nhận được quanh thân của tiểu tử này tràn ngập khí tức thôn phệ pháp tắc, bọn họ đều là trợn tròn hai mắt. Với tưởng tượng hiện tại của bọn họ, trong thời gian rất ngắn cũng có thể lĩnh hội được pháp tắc mới, thế nhưng một tên ngũ phẩm đề cấp nhanh như vậy đã làm được, vậy thì quá là kinh hãi. Yêu nghiệt. Trong đầu của hai tên đẳng cấp truyền đế chỉ có hai chữ này mới có thể đánh giá ra được biểu hiện của Vân Phi Dương. Ngừng tụ ra một pháp tác hoàn toàn mới mà không lĩnh hội cực hạn thì sẽ không mang đến cho võ giả bất cứ sự trợ giúp võ đạo gì. Cho nên, khi Vân Phi Dương có được thôn phệ pháp tác, cũng chỉ là có thêm trợ giúp để cho hắn tu luyện Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật tốt hơn mà không có tăng thực lực lên cùng với cảnh giới. Vài ngày sau, linh hồn của Vân Phi Dương về đến bản thể, khiêm tốn thỉnh giáo nói: "Hắc Đế tiền bối, có thể rằng giải cho vạn bối thần thông đoạn khẩu quyết thứ nhất này có được không?" Mẹ kiếp, người rốt cuộc thì cũng hỏi rồi. Bản đế đã chờ mấy chục năm, lúc này vì muốn rằng giải đại hắc thiên thôn phệ thuật cho Vân Phi Dương, nên nếu biết cái gì thì anh sẽ đều nói không hề giấu giếm. Tuy võ chỉ đạo coi trọng người nỗ lực, nhưng võ học và thần thông nếu như có tiền bối dạy bảo, khẳng định là so với tự thân mù mịt tìm tòi sẽ phải nhanh hơn rất nhiều. Sau khi được Hắc Đế dạy bảo, Vân Phi Dương đối mặt đối với đại hắc thiên thôn phệ thuật đã có lý giải giống như là nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng thì trải qua hơn 30 năm cũng đã thành công lĩnh ngộ được. Bên trong vũ trụ vô tận, Vân Phi Dương đưa thần vào trước một cái vòng xoáy khổng lồ, hấp lực cường thế bạo phát cuồn cuộn, đem toàn bộ vận thạch các bốn phía dẫn dắt tiến đến. Tạch tạch, thôn phệ chi lực đè xuống, vận thạch cứng rắn vỡ vụn thành bụi phấn. Năng lượng tồn tại ở bên trong một mạch tràn vào thân thể của Vân Phi Dương. Đây chính là chỗ tinh túy của đại hắc thiên thôn phệ thuật, thôn phệ hết thảy vật chất, chuyển thành năng lượng cung cấp cho người thi triển. Tiểu tử, Hắc Đế nói, khi ngồi đem loại thần thông này lĩnh ngộ cực hạn, dù là thân mang trọng thương, chỉ cần thôn phệ thương thế với vật chất bằng nhau, liền có thể là cấp tốc hồi phục lại như lúc ban đầu. Mạnh đến như vậy sao? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắc Đế ngạo nghễ nói, thôn phệ vật chất mới chỉ là tầng thứ nhất thôi. Nếu như người bước vào cấp độ thứ hai, mọi thứ giữa thiên địa đều có thể thôn phệ, người có thể sử dụng. Người đều có thể sử dụng. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Hắc tiền bối, chẳng lẽ là người đã lĩnh ngộ được cấp độ thứ hai sao? Mặt mò của Hắc Đế đỏ ửng. À, bản đế tuy rằng là tu luyện mấy chục vạn năm, thế nhưng do tư chất hữu hạn, khó mà có thể nhìn trộm được đến cấp độ thứ hai. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Người trên đế, một đại năng như vậy, lĩnh hội mấy chục vạn năm đều không được. Xem ra mình muốn lĩnh ngộ được tầng thứ hai của loại thần thông này cũng là cực kỳ lâu dài. Cắt. Hồng lão quái thản nhiên nói, đại hắc thiên tôn phệ thuật này cũng không hơn gì đại nhật thông viêm thuật của lão phù. Nếu như có thể lĩnh ngộ đến đệ tam trọng cảnh, hết thảy mọi thứ giữa thiên địa này cũng có thể đốt. Vân Phi Dương cười. Hai người đang nói khoác về thần thông của mình, rõ ràng là muốn chứng minh mình mạnh hơn đối phương. Trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, Vân Phi Dương đã đem hai loại thần thông lĩnh ngộ ít nhiều, khiến cho Hồng Lão Quái và Hắc Đế không chỉ là chấn kinh mà còn bị đả kích gấp đôi. Như thế cũng chứng minh rằng mình đã thành công. Cái này nhanh như vậy đã có thể lĩnh hội được, thậm chí còn không đến trăm năm. Tuyệt đối là một kỳ tài cực kỳ là khủng bố ngút trời. Nhất định phải thu làm đồ đệ. Không phải sao? Hồng Lão Quái vội vàng nói. Tiểu tử, hai loại thần thông người cũng đều lĩnh ngộ rồi. Nói xem, ai mạnh hơn, người nào thích hợp làm sư tôn của người? Cái này, Vân Phi Dương cảm thấy rối rắm. Nói thật, hai loại thần thông đều có ưu điểm. Ai mạnh hơn ai yếu hơn thực sự là có chút khó mà nói. Hai vị tiền bối, Vân Phi Dương chắp tay. Vạn bối tuy rằng là sơ bộ đã lĩnh ngộ thần thông, thế nhưng vẫn chưa có ứng dụng thực chiến, cho nên rất khó phân định ra xem là ai mạnh ai yếu. Quá dễ, Hắc Đế nói. Bản đế liền sẽ đi tìm cho người mấy đối thủ để cho người tới thử từng cái. Vân Phi Dương vội vàng nói. Nghe nói vân vực cao thủ nhiều như mây, không bằng hai vị tiền bối mang vạn bối đến đây thử thần thông một chút xem sao. Vân vực sao? Sắc mặt của Hồng Lão Quái và Hắc Đế đều biến đổi, ngừng trọng nói. Ấy, tiểu tử, đây chính là nhất tộc tổ địa của Vân thị cổ lão. Người chỉ vừa mới lĩnh ngộ đạo hành của hai loại thần thông, đi vào đấy không phải là tìm tai vạ sao? Hết tập 367. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.